Chiến tranh và hòa bình, quyển 12, góc truyện audio.com. Từ tòa nhà của công tước Sekhbatov, họ dẫn thẳng toán tù nhân đi xuống bãi Divichi và đưa họ đến gần một thửa vườn rau có cắm một cái cột. Sau cột có một cái hố mới đào đất còn thẫm màu chung quanh hố và cột có một đám người rất đông đứng lố nhố. Đám người gồm có một số ít người Nga và những quân lính của Napoleon thuộc nhiều đơn vị pha lẫn không có hàng ngũ. Có những tên lính Đức, lính Ý, lính Pháp mặc quân phục khác nhau. Bên phải và bên trái cái cột có hai dãy lính Pháp sắp hàng. Mình mặc quân phục xanh có cầu vai đỏ, chân đi ghề, đầu đội mũ sa, cô, các phạm nhân được xếp theo trật tự như trong danh sách. Piotr là người thứ sáu, và được dẫn đến cạnh các cột, bỗng từ hai phía tiếng trống trận nổi lên. Và Piotr cảm thấy như cái âm thanh ấy đã xé một phần linh hồn chàng. Chàng đã mất khả năng suy nghĩ và tìm hiểu. Chàng chỉ còn có thể nhìn và nghe mà thôi. Và chàng chỉ có một ước mong. Mong cho cái việc gì ghê gớm sắp phải diễn ra nó kết thúc đi cho thật chóng. Piotr nhìn sang mấy người bạn đồng hành và xem xét họ. Hai người đứng ở ngoài cùng là hai người tù khổ sai cạo trọc. Một trong hai người ấy mình cao và gầy, người kia thì đen thui, râu ria lông lá xồm xoàm, tay chân gân guốc, mũi tẹt, người thứ ba là một người da nâu chạc 45 tuổi. Tóc đã hoa râm, người béo tốt có vẻ no đủ, người thứ tư là người mờ u, tích rất đẹp có bộ râu màu vàng hung xòe ra thành hình quạt và đôi mắt đến. Người thứ năm là một người thợ gầy gò, nước da vàng bủng tuổi chừng 18. Mặc áo khoác dài, Piotr nghe mấy người Pháp bàn nhau xem nên bắn từng người một hay hai người một. Hai người một, viên sĩ quan chỉ huy điềm nhiên và lạnh nhạt đáp, trong hàng ngũ quân lính có sự di chuyển, và có thể nhận thấy cả bọn đều vội vã. Vội vã đây không phải như khi người ta làm một việc mà ai nấy đều hiểu, mà lại như khi người ta cố làm xong một việc cần thiết, nhưng khó chịu và không thể hiểu được. Một viên chức người Pháp tay đeo băng đến cạnh hàng bên phải tốt phạm nhân và cất tiếng đọc bản tuyên án bằng tiếng Nga và tiếng Pháp. Sau đó bốn người lính Pháp đi thành hàng đôi đến cạnh toán phạm nhân và theo lệnh viên sĩ quan bắt lấy hai người tù khổ sai đứng ở ngoài cùng. Hai người tù khổ sai đến cạnh cái cột thì dừng lại và trong khi lính mang những cái bị đến. Họ im lặng đưa mắt nhìn quanh như những con thú bị dồn đến đường cùng nhìn người bị săn. Một trong hai người luồn tay làm dấu thánh giá, người kia thì gãi lưng và hai môi làm một cử động hao hao giống một nụ cười. Mấy người lính hối hả bịt mắt họ lại, luồn bị vào người họ và trói họ vào cột. Hai người lính xạ kích bước những bước đều đặn và rắn giỏi cầm súng ra khỏi hàng ngũ và dừng lại cách cái cột 8 bước. Piotr ngoảnh mặt đi để khỏi trông thấy những việc xảy ra sẽ diễn ra. Bỗng có tiếng nổ ầm ầm mà Piotr nghe còn to hơn những tiếng sấm kinh khủng nhất. Chàng quay lại nhìn, qua là khói súng, chàng thấy bọn lính Pháp, mặt tái mét, tay run lẩy bẩy, đang làm gì bên miệng hố không rõ. Họ dẫn hai người khác ra, hai người đó cũng nhìn mọi người với khóe mắt như thế. Họ im lặng, chỉ nhìn bằng mắt, cầu xin một sự che chở nào không thể đến được. Và rõ ràng là họ không hiểu và không tin điều sắp xảy ra. Họ không thể tin được, bởi vì chỉ có họ mới biết sinh mạng của họ quý đến nhường nào đối với họ. Cho nên họ không hiểu và không tin rằng người ta có thể tước đoạt sinh mạng của họ. Piotr muốn đừng nhìn nữa. Chàng lại ngoảnh mặt đi, nhưng một tiếng nổ khủng khiếp lại ập vào tai chàng. Và cùng lúc ấy chàng trông thấy khói, thấy máu người chảy ra. Và những gương mặt tái nhợt, hoảng sợ của mấy người lính Pháp bấy giờ lại làm những gì bên cạnh cái cột. Đưa những bàn tay run rẩy xô đẩy nhau, Piotr thở nặng nhọc đưa mắt nhìn quanh như muốn hỏi xem. Cái gì thế này, trong tất cả những cái nhìn mà Piotr bắt gặp cũng đều hiện rõ câu hỏi đó. Trên gương mặt của tất cả những người Nga, tất cả những người Pháp dù là lính hay sĩ quan, không trừ một ai. Chàng đều đọc được nỗi kinh hãi, sợ sệt và băn khoăn đang day dứt lòng chàng. Những ai, ai làm ra sự việc này thế? Họ cũng đều khổ sở như tất cả. Thế thì ai, Thế thì ai? Ý nghĩ đó lóe lên trong tâm tư Piotr trong khoảng một giây. Xạ thủ trung đoàn 86. Bước lên, có tiếng hô, họ dẫn người thứ 5 đứng cạnh Piotr ra cột. Chỉ dẫn có một người thôi. Piotr không hiểu rằng mình đã thoát chết. Không hiểu rằng chàng và tất cả những người còn lại bị dẫn đến đây để chứng kiến cuộc hành hình. Với một lòng kinh hãi mỗi lúc một tăng, không cảm thấy vui mừng, cũng không thấy bình tâm lại. Chàng nhìn những việc đang diễn ra. Người thứ 5 là người thợ mặc áo dài. Họ vừa chạm vào người anh ta thì anh ta đã hoảng hốt nhảy lùi lại và bám giật lấy Piotr. Piotr giật nảy mình và gỡ ra. Người thợ không đi được. Họ xốc nách lôi anh ta đi. Trong khi anh ta đến cạnh cái cột, anh ta im bặt, dường như vừa hiểu ra một cái gì. Không biết anh ta đã hiểu ra rằng có kêu la cũng vô ích. Hay anh ta nghĩ rằng không thể nào người ta lại giết mình được. Chỉ thấy anh ta đứng bên cột chờ cho họ bịt mắt lại như những người kia. Và đưa đôi mắt sáng long lanh nhìn quanh như một con thú bị thương. Piotr không còn đủ sức để ngoảnh mặt đi và nhắm mắt lại nữa. Trí tò mò và sự xúc động của chàng cũng như của đám đông trong khi diễn ra vụ sát nhân thứ 5 này đã lên đến mức cực điểm. Cũng như mấy người trước, người thứ 5 này cũng có vẻ bình tĩnh. Anh ta cài cúc áo và cọ cọ hai bàn chân không vào nhau. Khi họ bắt đầu bịt mắt anh ta tự sửa lại cái nút ở quả gáy cho đỡ đau. Rồi đến khi họ đẩy anh ta dựa vào cái cột đẫm máu người. Anh ta ngả hẳn về phía sau. Vì thế đứng này làm anh ta khó chịu. Anh ta đứng thẳng người dậy và điềm tĩnh dựa lưng vào cột. Piotr nhìn chằm chằm vào người thợ không bỏ qua một cử động nhỏ nào. Chắc lúc ấy phải có tiếng hô. Chắc là sau tiếng hô phải có tiếng nổ của 8 khẩu súng trường. Nhưng Piotr dù về sau chàng đã hết sức cố nhớ lại. Cũng không hề mảy may nghe thấy tiếng nổ nào. Chàng chỉ thấy người thợ chẳng hiểu tại sao bỗng dưng tụt người xuống. Máu bỗng đỏ loang ra ở hai nơi. Những sợi dây bị sức nặng của thân hình anh ta kéo chĩu xuống bỗng tụt ra và người thợ gục đầu xuống một cách không tự nhiên. Chân gập lại, ngồi xuống đất, Piotr chạy đến cạnh cái cột. Không ai giữ chàng lại cả. Quanh người thợ có những con người hoảng sợ. Mặt tái nhợt, đang làm cái gì không rõ. Một người Pháp già râu ria đến cởi dây trói. Hàm dưới hắn rung rung. Cái xác rơi phịch xuống. Mấy người lính vội vã và vụng về kéo cái xác ra sau cột và bắt đầu đẩy xuống hố. Hiển nhiên cả bọn họ đều biết rằng mình là những kẻ phạm tội và cần phải che giấu những vết tích của tội ác mình vừa làm. Piotr liếc nhìn xuống hố và thấy người thợ nằm ngửa, gối co lên sát đầu, vai nghiêng hẳn sang một bên, cái vai nhô cao hơn vai kia cứ giật giật như lên kinh phong. Nhưng những thủng đất đã phủ lên khắp cái thân hình đang hấp hối. Một người lính giận dữ quát bảo Piotr lùi ra, giọng hằn học và đau đớn. Nhưng Piotr không nghe rõ. Chàng cứ đứng yên cạnh cái cột và chẳng ai xua chàng đi cả. Khi cái hố đã lấp xong, một tiếng hô vang lên. Họ dẫn Piotr về chỗ cũ. Phán lính Pháp đứng sắp hàng hai bên cột quay về phía sau và bắt đầu bước đều đi qua cái cột. 24 người lính xạ kích, súng đã rỗng nòng, đứng ở giữa vòng người, chạy về chỗ trong khi các đại hội đi cạnh họ. Piotr đưa đôi mắt đẫn đờ, vô tri vô giác nhìn mấy người xạ thủ đang từng đôi một chạy ra khỏi vòng. Mọi người đều đã trở về hàng ngũ, trừ một người lính trẻ tuổi, mặt tái mét như người chết, đầu đội mũ sa, cô hất ngược ra sau gáy, súng hạ xuống, vẫn đứng ở trước hố, chỗ hắn ta đứng bắn lúc nãy, như một người say rượu. Hắn lảo đảo, khi thì bước tới một vài bước, khi thì bước lùi, để giữ thăng bằng cho cái thân hình đang nghiêng ngả. Một người hạ sĩ quan vào hàng. Đám người Nga và người Pháp bắt đầu giải tán. Ai nấy đều lặng thinh bước đi. Đầu cúi gằm, cho chừa cái thói đốt nhà đi. Một người Pháp nói, Piotr ngoảnh lại nhìn người vừa nói và thấy đó là một người lính đang muốn tìm cách tự an ủi sau những việc vừa xảy ra. Nhưng vô hiệu, nói chưa hết câu. Hắn đã khoát tay một cái và bỏ đi. Cách chương.